Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trâm cùng Lý Giản có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Nếu toàn bộ ở trong điện thoại lời nói, phòng trừng muốn nói thượng mấy ngày mấy đêm. Tuy rằng hai anh em không có nói thượng mấy ngày mấy đêm, nhưng là cũng nói hơn 2 giờ. Lý Trâm bọn họ đem chính mình cơ bản tình huống nói cho đối phương. Biết được đối phương thật sự quá rất khá, bọn họ trong lòng liền an tâm rồi. Những năm gần đây, hai anh em vẫn luôn nhớ mong đối phương, cũng vẫn luôn muốn tìm được đối phương. Lý Trâm nói cho Lý Giản bọn họ người một nhà tội danh bị rửa sạch. Lý Giản hẳn là quá đoạn thời gian cũng sẽ thu được thông chi. Đường biết được bọn họ người một nhà tội danh bị rửa sạch, còn bị phong làm ái quốc chí sĩ, hắn ở điện thoại kia đầu khóc đến phi thường lớn tiếng, phi thường ủy khuất, phi thường chua xót. Hai anh em ôm điện thoại đều ở khóc, khóc lóc liền nở nụ cười, cười cười lại khóc lên. Hai người một bên khóc, một bên cười. Lâm Hoài Ngọc bọn họ ba cái ngồi ở cửa cầu thang thượng. Nghe được trong phòng truyền đến Lý Trâm tiếng khóc cùng tiếng cười. Bọn họ cũng đi theo khóc cùng cười. Ca, chúng ta có thể đi xem cứu cứu bọn họ sao? Lâm Hoài Mẫn khóc đến một đôi mắt đều đỏ. Thanh âm nghẹt ngào mà nói. Mẹ nhất định muốn gặp đến cứu cứu bọn họ. Mẹ cùng cứu cứu bọn họ thật là quá khổ. Quá đáng thương, cũng may ca ca lợi hại, làm mẹ tìm được rồi cứu cứu. Nếu vẫn luôn tìm không thấy cứu cứu, phòng trừng mẹ đời này đều sẽ khổ sở. Tựa như mẹ đã từng nói qua, nếu tìm không thấy cứu cứu, nàng đã chết cũng không nhắm mắt. Tiểu Ngọc, Thiểm Tây Ly chúng ta này rất xa sao? Lâm Giang Hồ khóc đến đầy mặt đều là nước mắt. Đừng nhìn Lâm Giang Hồ vóc người cao lớn, nhưng là tâm tư đặc biệt tinh tế, còn phi thường cảm tính. Bất quá, hắn cảm tính chỉ dùng ở Lý Trâm trên người. Nói cách khác, chỉ có Lý Trâm có thể làm hắn khóc. Rất xa, ngồi xe lửa quá khứ lời nói, hẳn là muốn ngồi 2 ngày 2 đêm, nói không chừng còn không ngừng. Lâm Hoài Ngọc không ngồi quá thời đại này xe lửa, cho nên nói không chừng muốn ngồi bao lâu. Cứu cứu nơi Long Châu thôn tương đối xa xôi, hẳn là còn muốn ngồi thật lâu ô tô mới có thể đến. Thủy Kiều thôn ở Giang Nam khu vực, ly Tây Bắc phi thường xa, ngồi xe lửa qua đi cũng phi thường không có phương tiện. Xa như vậy sao? Lâm Giang Hồ cùng Lâm Hoài Mẫn đều bị kinh tới rồi. Hai cha con này hai đi qua xa nhất địa phương chính là thành phố Mộc Lan. Cho nên đối Tây Bắc có bao xa không có bất luận cái gì khái niệm. Ân, hiện tại mẹ ở trường học đi học, cũng không hảo xin nghỉ đi tìm cứu cứu. Phòng trừng phải chờ tới nghỉ hè mới có thể đi gặp cứu cứu bọn họ. Lâm Hoài Ngọc nhìn thoáng qua Lâm Giang Hồ. 7-8 tháng đúng là trong thôn nhất vội thời điểm. Ba người đến lúc đó sợ là thỉnh không được giả bồi mẹ đi cứu cứu bên kia. Vậy ngươi cùng Tiểu Mẫn bồi mẹ ngươi đi. Lâm Giang Hồ rất muốn bồi Lý Trâm đi gặp đại cứu tử. Nhưng là hắn cũng biết 7-8 tháng. Trong thôn rất bận, có rất nhiều sống phải làm. Hắn không thể phân thân đi. Ta nhìn xem có thể hay không hướng giám đốc Lý xin nghỉ. Nếu có thể thỉnh giả. Nghỉ hè liền bồi mẹ đi gặp cứu cứu. Này vừa đi Thiểm Tây, ít nhất muốn hơn 10 ngày đi. Lâm Hoài Ngọc không biết có thể hay không thỉnh đến giả. Rốt cuộc nghỉ hè thời điểm, Mộc Lan tiệm cơm cũng rất bận. Nếu thỉnh không được giả nói, kia chỉ có thể chờ đến không vội thời điểm. 3 ngày bồi mẹ đi. Lâm Giang Hồ gật gật đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Hoài Mẫn nói, cứu cứu bọn họ có thể tới chúng ta này à, cứu cứu là bác sĩ. Sợ là càng không có thời gian tới gặp chúng ta. Lâm Hoài Ngọc nói, cứu cứu xin nghỉ sợ là không có phương tiện. Lâm Hoài Mẫn ngẫm lại cảm thấy cũng là, kia chỉ có thể trước xem ca ngươi có thể hay không thỉnh đến giả đâu. Một lát sau, Lý Trâm đi ra, nàng một đôi mắt lại khóc sưng đỏ lên. Lâm Giang Hồ vội vàng đứng lên, chiều nàng đi qua, vẻ mặt ôn nhu hỏi, như thế nào không hề nhiều lời trong chốc lát, không hảo nói thêm gì nữa. Rốt cuộc không phải chính mình ra điện thoại, Lý Trâm khóc đến giọng nói đều có chút ếch, ca ca bên kia vẫn luôn rằng điện thoại không tốt lắm. Rốt cuộc đây là công cộng điện thoại, bên kia có thể làm ca ca cùng nàng thông lâu như vậy điện thoại. Đã thực không tồi, Lâm Giang Hồ duỗi tay xoa xoa Lý Trâm trên mặt nước mắt. Đau lòng muốn chết, không thể lại khóc đôi mắt của ngươi lại muốn đau. Không khóc, Lý Trâm trên mặt nở rộ ra sán lạn tươi cười. Ca ca ở Thiểm Tây bên kia thực hào, ta này trong lòng liền an tâm rồi. Này mười mấy năm qua, nàng chưa từng có giống hiện tại như vậy vui vẻ thả lỏng quá. Mẹ, chờ đến nghỉ hè, nếu ta có thể thỉnh đến giả, đến lúc đó ta cùng Tiểu Mẫn bồi ngươi đi Thiểm Tây tìm cứu cứu. Lâm Hoài Ngọc biết Lý Trâm nhất định muốn gặp đến Lý Giản. Nếu ta thỉnh không đến giả, cũng chỉ có thể chờ đến thời tiết lãnh không vội thời điểm. Làm ba xin nghỉ bồi ngươi đi tìm cứu cứu. Không cần, ta và ngươi cứu cứu nói tốt. Chúng ta mỗi tháng viết thư, chờ đến về sau chúng ta hồi đế đô tái kiến. Lý Trâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là tưởng sớm một chút nhìn thấy Lý Giản. Mang ta đi cùng giám đốc Lý nói lời cảm tạ. Lần này thật là phiền toái hắn. Lâm Hoài Ngọc mang theo Lý Trâm bọn họ đi tìm giám đốc Lý. Lại lần nữa hướng hắn nói lời cảm tạ. Giám đốc Lý làm cho bọn họ không cần khách khí, còn nói có thể tìm được người nhà thật là thật tốt quá. Lý Trâm bọn họ ở Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm trưa sau liền xuất phát nước Động Kiều thôn. Lâm Hoài Mẫn luyến tiếc đi, bởi vì ở tại Mộc Lan tiệm cơm thật sự quá thoải mái. Nhưng là nàng không thể không đi. Về đến nhà sau, Lý Trâm liền gấp không chờ nổi mà cấp Lý viết chữ giản thể tin. Có quá nói nhiều muốn nói, nàng viết suốt 10 tờ giấy. Viết 10 tờ giấy, nàng còn cảm thấy không có viết xong. Lý Trâm bọn họ rời đi sau, Lâm Hoài Ngọc tiếp tục bình thường đi làm. Có lẽ là bởi vì thời tiết ấm áp nguyên nhân, trong khoảng thời gian này có không ít người tới thành phố Mộc Lan du lịch. Hơn nữa đại đa số đều là người nước ngoài. Mộc Lan tiệm cơm là thành phố Mộc Lan tốt nhất tiệm cơm. Tới du lịch người nước ngoài tự nhiên muốn ở tại Mộc Lan tiệm cơm. Có người nước ngoài, tự nhiên là Lâm Hoài Ngọc chiêu đãi. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới ở hiện tại cái này niên đại, thế nhưng còn có người nước ngoài tới Hoa Hạ du lịch. Lại còn có cho phép người nước ngoài tới du lịch. Hệ thống nói cho Lâm Hoài Ngọc, tuy rằng thời đại này mẫn cảm, nhưng là cũng không có bế quan tỏa càng, cho nên người nước ngoài vẫn là có thể tới Hoa Hạ du lịch. Tới Mộc Lan tiệm cơm trụ du khách, có một đôi Nga lão phu thê. Này đôi lão phu thê trung trượng phu là Moscow quốc lập Tchaikovsky âm nhạc học viện giáo thủ. Hơn nữa vẫn là một người đàn violon diễn tấu ra. Vị này giáo thụ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Lâm Hoài Ngọc ngày thường có luyện tập đàn violon. Hắn thỉnh Lâm Hoài Ngọc làm hướng dẫn du lịch, dẫn bọn hắn phu thê du ngoạn thành phố Mộc Lan, tự cấp bọn họ làm hướng dẫn du lịch trong lúc. Lâm Hoài Ngọc nói cho lão giáo thụ, hắn từ nhỏ đi học đàn violon, học mười mấy năm, lão giáo thụ biết Hoa Hạ tình huống. Minh bạch Lâm Hoài Ngọc vì cái gì muốn trộm mà luyện tập đàn violon không cho những người khác biết. Thấy Lâm Hoài Ngọc tạm thời không thể xuất ngoại tham gia đàn violon thi đấu, lão giáo thụ cảm thấy phi thường đáng tiếc. Lâm Hoài Ngọc nói cho lão giáo thụ, nếu có khả năng nói, hắn sẽ tham gia 4 năm sau Tchaikovsky đại tái. Lão giáo thụ nghe được lời này phi thường cao hứng, tỏ vẻ hắn sẽ ở Moscow chờ Lâm Hoài Ngọc tới tham gia Tchaikovsky đại tái. vị này lão giáo thụ còn có một thân phận, đó chính là Tchaikovsky đại tái giám khảo. Lão giáo thụ trước khi đi thời điểm, đem hắn ở Moscow địa chỉ cùng liên hệ điện thoại viết cho Biển Dương Ngọc. Làm Lâm Hoài Ngọc về sau tới rồi Moscow nhất định phải đi tìm hắn. Lâm Hoài Ngọc nhận lấy địa chỉ, cũng cùng lão giáo thụ bảo đảm, nếu hắn có cơ hội đi Moscow tham gia thi đấu, hắn nhất định sẽ đi bái phỏng hắn. Lão giáo thụ hai vợ chồng thực thích Lâm Hoài Ngọc, trước khi đi thời điểm luôn mãi dặn dò hắn, hắn sẽ ở Moscow chờ Lâm Hoài Ngọc. Đại giá quang lâm, vâu, tiễn đi này đối lão phu thê. Lâm Hoài Ngọc lại vội vàng chiêu đãi mặt khác ngoại quốc du khách. Liền ở Lâm Hoài Ngọc vội vàng chiêu đãi ngoại quốc du khách thời điểm, Thủy Kiều thôn đã xảy ra một chuyện lớn. Triệu Đông Mai giết Trương Quảng. Đường hệ thống nói cho Lâm Hoài Ngọc chuyện này thời điểm, Lâm Hoài Ngọc kinh ngạc hả? Tuy rằng hắn đoán được Triệu Đông Mai sẽ ra tay đối phó Trương Quảng, nhưng là hắn không nghĩ tới Triệu Đông Mai thế nhưng sẽ như vậy ngoan độc mà giết Trương Quảng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu Đông Mai bị Tôn Hướng Minh cự tuyệt, nàng cho rằng là Trương Quảng làm hại, cho nên đi tìm Trương Quảng tính sổ. Hệ thống nói, Trương Quảng đã sớm đem Triệu Đông Mai cho rằng là hắn nữ nhân, thấy nàng không biết xấu hổ mà đi câu dẫn nam nhân khác, vốn dĩ liền có hỏa, thấy Triệu Đông Mai thế nhưng vì Tôn Hướng Minh tới tìm hắn tính sổ, dưới sự tức giận liền tưởng hung hăng mà giáo huấn Triệu Đông Mai. Triệu Đông Mai tự nhiên muốn phản kháng, nàng đột nhiên bùng nổ cầm lấy cục đá đối Trương Quảng đầu một đốn cuồng tạp, sinh sôi mà đem Trương Quảng tạp đã chết. Lâm Hoài Ngọc đối Trương Quảng cùng Triệu Đông Mai, Lâm Hoài Ngọc là nửa điểm thương hại đều không có, bởi vì ở Nguyên Văn là bọn họ hai cái liên thủ hại Lâm Hoài Mẫn cùng nàng người nhà. Hiện giờ, bọn họ hai cái đã xảy ra chuyện, chỉ có thể nói xứng đáng. Triệu Đông Mai đâu, bị bắt lại, nàng tinh thần trạng thái không đúng, giống như có chút điên rồi. Nhìn dáng vẻ tựa hồ không thể tiếp thu chính mình muốn ngồi tù hậu quả. Triệu Đông Mai giết Trương Quảng, nhưng là nàng là phòng vệ chính đáng giết Trương Quảng, cho nên sẽ không bị phán tử hình, nhưng là sẽ bị phán ngồi tù, muốn ngồi 3 năm trở lên 10 năm dưới tù có thời hạn. Nàng trong lòng rõ ràng, chờ nàng làm xong lao ra tới, nam chủ Tôn Hướng Minh sẽ càng không thích nàng. Đây là nàng không thể tiếp thu kết quả, tự làm tự chịu. Đối Triệu Đông Mai, Lâm Hoài Ngọc là nửa điểm bất đồng tình. Tôn Hướng Minh như thế nào cự tuyệt nàng, Triệu Đông Mai vẫn luôn trộm đi tìm Tôn Hướng Minh, cho hắn đưa ăn, đưa dùng, phi thường ân cần. Bất quá, Tôn Hướng Minh một lần đều không có tiếp thu. Phía trước Trương Quảng không phải bởi vì Triệu Đông Mai chạy đi tìm Tôn Hướng Minh phiền toái sao? Trương Quảng không phải không có chiếm được tiện nghi, còn bị Tôn Hướng Minh đánh sao? Đúng vậy, Trương Quảng nói cho Tôn Hướng Minh, Triệu Đông Mai là hắn nữ nhân, làm Tôn Hướng Minh không cần si tâm vọng tưởng. Lúc sau Triệu Đông Mai lại đến tìm Tôn Hướng Minh, Tôn Hướng Minh liền minh xác mà cự tuyệt Triệu Đông Mai. Nhưng là Triệu Đông Mai chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dây dưa Tôn Hướng Minh, bởi vì Triệu Đông Mai đối Tôn Hướng Minh quá mức ân cần. Thủy Kiều thôn dần dần có lời đồn, đối Triệu Đông Mai cùng Tôn Hướng Minh chỉ trò trò. Tôn Hướng Minh không nghĩ lại chọc phiền toái, nhưng là hắn thấy Triệu Đông Mai còn quấn lấy hắn không bỏ, cảm thấy không thể như vậy đi xuống. Hắn bổn không nghĩ làm Triệu Đông Mai nan kham, rốt cuộc Triệu Đông Mai là nữ sinh, nhưng là Triệu Đông Mai không cảm kích, kia hắn cũng chỉ có thể vô tình mà cự tuyệt Triệu Đông Mai. Làm việc thời điểm, Triệu Đông Mai chạy tới cấp Tôn Hướng Minh đưa nước, Tôn Hướng Minh coi như không ít người mặt phi thường lãnh khốc vô tình mà cự tuyệt nàng, còn làm nàng về sau không cần lại đến phiền hắn. Lâm Hoài Ngọc kinh ngạc mà nhướng mày. Như vậy kính bạo sao? Ký chủ, người không biết Triệu Đông Mai ngay lúc đó biểu tình có bao nhiêu xuất sắc. Tốt nhất cười chính là Triệu Đông Mai cho rằng Tôn Hướng Minh ở cùng nàng nói giỡn. Lâm Hoài Ngọc buồn cười nói, lấy Triệu Đông Mai mạch não, nàng như vậy tưởng thực bình thường. Tôn Hướng Minh nói hắn không có ở cùng nàng nói giỡn. Thỉnh Triệu Đông Mai tự trọng, còn làm Triệu Đông Mai không cần hỏng rồi hắn thanh danh. Triệu Đông Mai nói Tôn Hướng Minh là thích nàng, không cần ngượng ngùng thừa nhận. Lâm Hoài Ngọc cau mày, vẻ mặt chán ghét mà nói, Triệu Đông Mai đây là được phán đoán chứng đi. Tôn Hướng Minh bị Triệu Đông Mai tức giận đến không nhẹ. Làm Triệu Đông Mai không cần nói bừa, nhưng là Triệu Đông Mai kiên trì nói Tôn Hướng Minh thích nàng. Còn nói bọn họ sẽ kết hôn, là trên thế giới này nhất ân ái hạnh phúc nhất phu thê. Nàng đây là hoàn toàn đem chính mình đại nhập nữ chính a. Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm Triệu Đông Mai quả nhiên có bệnh. Hơn nữa bệnh không nhẹ. Nếu không phải Tôn Hướng Minh có hàm dưỡng, đã sớm chửi ầm lên Triệu Đông Mai. Tôn Hướng Minh như vậy phản cảm Triệu Đông Mai, nguyên văn hắn như thế nào sẽ thích thượng nàng, còn đem nàng đau đến cái tròng mắt giống nhau. Không biết, bất quá đổi làm người bình thường đều không thích thượng Triệu Đông Mai đi, tuy rằng nó không hiểu nhân loại cảm tình, nhưng là thông qua đại số liệu tới xem, là cái người bình thường đều không thích Triệu Đông Mai như vậy điên nữ nhân đi. Nguyên văn Tôn Hướng Minh thích Triệu Đông Mai thật sự quá kỳ quái. Là kỳ quái, bất quá cùng chúng ta không có gì quan hệ. Lâm Hoài Ngọc đối Tôn Hướng Minh không có gì hảo cảm. Hắn đừng tới dây dưa Tiểu Mẫn là được. Ký chủ, bổn hệ thống cảm thấy Triệu Đông Mai ngồi tù ra tới sau, còn sẽ đi tìm Tôn Hướng Minh, thậm chí còn sẽ đối phó các ngươi người một nhà. Nếu như vậy, ta sẽ làm nàng lại lần nữa ngồi tù, hơn nữa vĩnh viễn ra không được. Bất quá mấy năm gần đây, ký chủ ngươi không cần lo lắng Triệu Đông Mai chỉnh chuyện xấu. Như thế, chờ Lâm Hoài Ngọc nghỉ ngơi về nhà thời điểm, liền nghe Lâm Hoài Mẫn nói việc này, người trong thôn đối Triệu Đông Mai tao ngộ cũng một chút đều bất đồng tình, còn cảm thấy nàng lấy oán trả ơn. Phía trước nàng bị Trương Quảng cứu, nàng cùng Trương Quảng có da thịt chi thân, nên gả cho Trương Quảng. Chính là nàng cố tình không gả Trương Quảng, còn khắp nơi thông đồng nam nhân khác, bị Trương Quảng bắt được, liền đối Trương Quảng ra tay tàn nhẫn, đem Trương Quảng hung hăng mà tạp chết. Thật là quá ngoan độc. Trương Quảng người nhà bắt lấy Triệu Đông Mai người nhà không bỏ, làm cho bọn họ bồi nhà bọn họ nhi tử, hai nhà nháo đến túi bụi, Triệu Đông Mai không nên trở về. Lý Trâm tuy rằng không thích Triệu Đông Mai, nhưng là cũng không hy vọng Triệu Đông Mai giết người. Nàng biết rõ Trương Quảng sẽ không bỏ qua nàng, lại chạy về thôn theo đuổi Hạc Phóng đến trong thôn thanh niên trí thức. Này làm sao khổ. Lý Trâm cũng không cảm thấy Triệu Đông Mai thất thủ giết Trương Quảng chính là ác độc. Rốt cuộc nàng lúc ấy là phòng vệ chính đáng. Nàng cảm thấy Triệu Đông Mai không nên trở về. Nàng là vì gả đến trong thành mới trở về truy thanh niên trí thức. Lâm Hoài Mẫn bĩu môi nói, nàng đây là tự làm tự chịu. Lâm Hoài Mẫn tưởng tượng đến Triệu Đông Mai lúc trước là yếu hại nàng bị Trương Quảng cứu, nàng liền đối Triệu Đông Mai sinh ra không được một chút đồng tình. Ai, tội gì đâu, Lý Trâm chỉ là cảm thấy thổn thức. Mẹ, ta gặp một cái đến từ Nga đàn violon ra. Lâm Hoài Ngọc cùng Lý Trâm nói phía trước cái kia lão giáo thụ sự tình. Lý Trâm nghe xong, trong lòng lại là cao hứng lại là khó chịu. Ai, cũng không biết 4 năm sau, người có thể hay không đi Nga tham gia Tchaikovsky đại tái. Lý Trâm hiện tại chỉ có như vậy một cái nguyện vọng. Vậy hy vọng nhi tử có thể đi nước ngoài tham gia thi đấu, trở thành một người đàn violon diễn tấu ra. Từ từ xem đi, Lâm Hoài Ngọc hy vọng thời gian quá đến mau một chút. tốt nhất nháy mắt là có thể đến 76 năm. 76 năm sau, sở hữu sự tình đều sẽ chậm rãi biến hảo. Quảng cáo, cách chương.